Mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện Hãy nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc, người dịch Green Rose TQ, Trâm Phạm. Nhà xuất bản Văn học, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 33. Sáng thứ bảy, Phó Tử Ngộ đang chơi tennis với cô hàng xóm xinh đẹp. Đột nhiên nhận được điện thoại của bà Cận Ngôn. Đến đây ăn cơm đi. Phó Tử Ngộ hơi bất ngờ, nên biết kể từ khi có cô trợ lý vạn năng Giản Giao, bà Cận Ngôn sống rất sung sướng. Một thời gian dài không nhớ đến người bạn thân là anh. Thậm chí một lần anh hẹn bà Cận Ngôn ra ngoài ăn cơm, còn bị bạn thản nhiên từ chối. Tôi không đi, Giản Giao đã nấu bữa tối rồi. Cô ấy chỉ chuẩn bị phần cơm của hai người, cậu đừng đến đây. Bây giờ bà Cận Ngôn chuyển đổi giới tính hay bị Giản Giao bỏ rơi? Là một người rất thích xoáy bạn, Phó Tử Ngộ liền bỏ mặc người đẹp, vui vẻ lái xe đến điểm hẹn. Vừa vào nhà, Phó Tử Ngộ bắt gặp bà Cận Ngôn mặc khom lê ngồi trên ghế sofa đọc sách. Sắc mặt anh tương đối thanh lạnh. Nghe tiếng động, bà Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn, sau đó tiếp tục đọc sách. Nhìn từ bề ngoài, bà Cận Ngôn không có gì bất thường. Phó Tử Ngộ ngồi đối diện anh, điềm nhiên mở miệng. Đi đâu ăn cơm? Tùy cậu. Phó Tử Ngộ tự rót một cốc trà, buộc miệng hỏi. Gọi cả Giản Giao nữa. Bà Cận Ngôn lật trang sách, không ngẩng đầu. Tùy cậu. Nhắc đến mới nói, Phó Tử Ngộ đã lâu không gặp cô gái nhỏ. Anh cảm thấy hơi nhớ nhớ cô. Anh đứng dậy, đi lên tầng trên tìm Giản Giao. Vừa đến thang máy, Phó Tử Ngộ chợt nghe thấy tiếng bước chân bình ổn quen thuộc ở sau lưng. Anh quay đầu, đúng lúc Bạc Cận Ngôn đi đến bên cạnh anh, cùng chờ thang máy. Sao cậu đi theo tôi? Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được sao? Trong thang máy, Phó Tử Ngộ hết nhìn con số nhấp nháy lại quay sang Bạc Cận Ngôn bên cạnh. Đến nhà con gái để hít thở không khí trong lành, quả là một ý tưởng hay. Hai người đàn ông đứng trước cánh cửa khép chặt. Phó Tử Ngộ lại bấm chuông một lần nữa, nhưng vẫn không có người trả lời. Anh ngoảnh đầu nhìn bà Cận Ngôn. Chắc công chúa không ở nhà, cậu gọi điện cho cô ấy đi. Bà Cận Ngôn nhìn chằm chằm lỗ mắt mèo trên cánh cửa, cất giọng khinh bỉ. Cậu không biết tự gọi sao? Phó Tử Ngộ quan sát vẻ mặt bạn, đầu óc anh chợt bừng tỉnh. Không phải hai người đang chiến tranh lạnh đấy chứ? Bạc Cận Ngôn hơi biến sắc mặt, liếc bạn một cái nhưng không lên tiếng phủ nhận. Bắt gặp vẻ bất lực của Bạc Cận Ngôn, tâm trạng của Phó Tử Ngộ càng trở nên vui vẻ hơn. Anh cười ngoác miệng, mở máy di động gọi điện cho Giản Giao. Mỹ nữ Giao, em đang ở đâu? Chụp ảnh tốt nghiệp ở trường à? Phó Tử Ngộ vừa lái xe vừa gặng hỏi tình hình. Vì vậy cô ấy đã hai ngày không gặp cậu. Bà Cận Ngôn ngồi ở ghế lái phụ, sắc mặt càng tệ hơn trước. Anh phát ra từ cổ họng một tiếng ừ. Phó Tử Ngộ cười ngoác miệng. Cô ấy không gọi điện cho cậu, cũng không chủ động tìm cậu. Ừ. Cậu hẹn cô ấy ăn cơm, cô ấy đều từ chối, không thèm để ý đến cậu. Nụ cười trên môi Phó Tử Ngộ càng tươi hơn. Động tác lái xe trở nên trôi chảy, mạnh mẽ. Thấy bạn vui trên nỗi đau của người khác, Bạc Cận Ngôn lạnh lùng công kích. Ấu trĩ! Phó Tử Ngộ không do dự, lập tức đáp trả. Xin hãy làm rõ ai mới là người ấu trĩ. Giản Giao tốt tính có một không hai trên đời. Bây giờ đến cô ấy cũng mặc kệ cậu, chứng tỏ cậu đã mắc sai lầm. Cậu còn chần chờ gì nữa, mau tìm cô ấy xin lỗi đi. Bạc Cận Ngôn trầm mặt. Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ, hỏi thăm dò một câu. Không phải đến nguyên nhân vì sao cô ấy tức giận, cậu cũng không biết đấy chứ? Bạc Cận Ngôn lại nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đương nhiên tôi biết, trước mặt tôi cô ấy như một tờ giấy trắng. Phó Tử Ngộ thu lại nụ cười, cất giọng nghiêm túc. Rốt cuộc là chuyện gì? Bạc Cận Ngôn gác tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhẹ. Im lặng vài giây, anh mới trả lời. Cô ấy không chịu gặp tôi là bởi vì cô ấy đang phân vân giữa tôi và Doãn Tư Kỳ. Anh kể lại vắn tắt chuyện Doãn Tư Kỳ đưa ra điều kiện làm việc ưu đãi với Giản Giao. Ồ, thì ra là vậy. Bạc Cận Ngôn nhếch mép. Cô gái nhỏ vì chuyện này nên có áp lực tâm lý tương đối lớn, vì vậy cô ấy mới tỏ ra giận dỗi. Phó Tử Ngộ gật đầu. Cũng khó trách Giản Giao. Cậu thử nghĩ xem, cô ấy học tập bao nhiêu năm, bây giờ lại bỏ hết kiến thức chuyên ngành, đương nhiên rất khó quyết định. Hơn nữa, công việc của cậu vừa nguy hiểm vừa mệt nhọc. Một người con gái bình thường chắc chắn là không chịu nổi. Nếu là tôi cũng chọn Doãn Tư Kỳ. Bản thân có thể tự lựa chọn phòng ban trong công ty. Làm gì có cơ hội nào tốt hơn vụ này? Một câu nói trúng trọng tâm vấn đề. Bạc Cần Ngôn lặng thinh. Anh nhớ đến hình ảnh Giản Giao ở văn phòng của Doãn Tư Kỳ mấy hôm trước. Cô nở nụ cười nhã nhặn nhưng ngữ khí vô cùng xa cách. Xin lỗi, hình như em không phải là người của anh. Cô do dự, không quả quyết chọn anh ngay lập tức. Phó Tử Ngộ giơ tay vỗ vai bạn. Bây giờ cậu biết làm thế nào rồi chứ? Làm thế nào? Con gái phải là dỗ ngọt. Nếu cậu không muốn cô trợ lý của cậu chạy mất, thì việc gì cũng nên thuận theo ý cô ấy. Cô ấy là lớn nhất, phụ nữ đều là động vật cảm tính. Một khi cậu khiến cô ấy xúc động, cô ấy nhất định sẽ chọn cậu. Bây giờ đang là giữa mùa hè, sân trường đại học tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Trên thảm cỏ xanh trước tòa giảng đường màu trắng, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Bởi vì hiện tại là mùa tốt nghiệp, đâu đâu cũng thấy các sinh viên mặc đồ cử nhân, đội mũ vuông, hớn hở chụp ảnh lưu niệm. Phó Tử Ngộ dừng xe dưới bóng cây, cùng Bạc Cận Ngôn đứng tựa vào thân xe, quan sát nhóm nữ sinh trên bãi cỏ cách chỗ họ không xa. Học viện ngoại ngữ quả là danh bất hư truyền, mỹ nữ như sao trên trời. Giản Giao đứng lẫn trong đám đông, cô không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng vẫn có nét riêng với mái tóc dài mềm mại, nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy. Lúc này Giản Giao đang cùng một nữ sinh tựa vào lưng nhau, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mô phỏng các kiểu tư thế thục nữ, quyến rũ và lạnh lùng của các cô người mẫu trên tạp chí để bạn học chụp ảnh. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt mịn màng của cô, hàng lông mi cong cong, miệng nở nụ cười ngọt ngào như dòng suối trong lành. Hai người đàn ông chưa từng chứng kiến bộ dạng hoạt bát của Giản Giao. Phó Tử Ngộ cười cười. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại thời đại học tươi đẹp. Vừa quay đầu, anh chợt phát hiện trên mặt Bạc Cận Ngôn cũng ẩn hiện ý cười. Phó Tử Ngộ nhíu mày. Hiện tượng này rất không bình thường. Anh hỏi, chẳng phải cậu ghét nhất mấy cô gái uống éo hay sao? Thời đại học cũng có cô gái nóng bỏng, ra vẻ vô tình ưỡn ngực khoe thân hình gợi cảm trước mặt Bạc Cận Ngôn. Sau đó cô ta đưa ra đề nghị hẹn hò. Lý do từ chối của Bạc Cận Ngôn rất thẳng thắn, đúng trọng tâm. Tôi ghét phụ nữ suốt ngày uống éo. Trước lời chất vấn của Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn cất giọng thản nhiên. Đây gọi là uống éo à? Cô ấy rất tự nhiên. Anh lườm bạn. Có thời gian cậu nên nâng cao trình độ thẩm mỹ đi. Trong quá khứ, Phó Tử Ngộ từng hẹn hò với người mẫu nổi tiếng. Vừa định mở miệng phản bác, anh liền bắt gặp ý cười lấp lánh trong khóe mắt của Bạc Cận Ngôn. Phó Tử Ngộ thuận theo ánh mắt bạn, cũng quay đầu nhìn Giản Giao cách đó không xa. Lúc này, đám sinh viên đã giải tán. Thời tiết nóng bức nên Giản Giao và mấy nữ sinh ở lại bắt đầu cởi bộ đồ cử nhân. Phó Tử Ngộ chỉnh lại áo sống rồi quay sang Bạc Cần Ngôn. Cậu lên xe trước đi. Tại sao? Nhìn thấy cậu, nhớ cô ấy chạy mất thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn không muốn gặp cậu. Bạc Cần Ngôn nhìn bạn mất mấy giây, cuối cùng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Kéo cửa kính lên. Phó Tử Ngộ tiếp tục ra lệnh. Anh thật sự nín cười rất khổ sở. Đến khi Bạc Cần Ngôn lạnh mặt đóng cửa kính ô tô, Phó Tử Ngộ mới cất cao giọng. Giảng Giao! Giảng Giao chào các bạn học rồi đi về phía Phó Tử Ngộ. Mặc dù lờ mờ bắt gặp một hình bóng ngồi trong xe ô tô đổ đằng sau Phó Tử Ngộ, nhưng cô vẫn giả bộ không để ý, chỉ vui vẻ chào hỏi Phó Tử Ngộ. Thật ra, mấy ngày nay không phải cô cố ý tránh mặt Bạc Cận Ngôn. Đúng dịp nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, Giảng Giao bận rộn ăn cơm liên hoan với các bạn học hết bữa này đến bữa khác. Có điều đúng là cô cũng không muốn gặp mặt Bạc Cận Ngôn. Đi ăn cơm đi. Phó Tử Ngộ mở cửa sau xe ô tô, hơi cúi người làm động tác mời. Chắc em không biết tôi nhớ em đến mức nào. Giảng Giao mỉm cười với anh, ngồi vào xe ô tô. Buổi trưa ngày cuối tuần, xe cộ thưa thớt, chiếc Lexus phóng nhanh trên đường phố. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương. Phó Tử Ngộ hát lẩm nhẩm, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Giảng Giao. Giảng Giao hỏi thăm công việc của anh ở bệnh viện, bầu không khí hòa hợp vui vẻ. Chỉ có Bạc Cận Ngôn ngồi im lặng một bên, không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Giảng Giao không nhịn được đưa mắt nhìn anh. Từ góc độ của cô, chỉ thấy gương mặt nghiêng yên tĩnh của anh. Giảng Giao, lát nữa em muốn ăn gì? Phó Tử Ngộ hỏi. Gì cũng được, anh cứ quyết định đi. Giảng Giao đáp. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Giảng Giao đảo mắt một vòng, đột nhiên ngẩng người. Là kính chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sáng của Bạc Cận Ngôn. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của cô. Anh nhìn cô bao lâu rồi? Mặt Giảng Giao nóng ran, trong lòng càng buồn bực. Cô dịch người tới sau lưng Phó Tử Ngộ, tránh tầm nhìn của anh. Ba người đến một quán ăn Quảng Đông. Nhân viên phục vụ đưa họ tới một bàn ăn có tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ, chim hót líu lo, cách bài trí rất độc đáo và dễ chịu. Giảng Giao vừa ngồi yên vị, Bạc Cận Ngôn liền thản nhiên ngồi cạnh cô như thường lệ. Giảng Giao vẫn không để ý đến anh. Phó Tử Ngộ đưa thực đơn cho cô. Hôm nay phụ nữ toàn quyền làm chủ. Giảng Giao không từ chối, nhận quyển thực đơn. Lúc cô gọi món, hai người đàn ông dùng tiếng Anh hạ giọng bàn luận về vụ án tên biến thái ăn thịt người số 2. Hôm nay có hai món canh. Giảng Giao vừa lật dở quyển thực đơn vừa hỏi. Canh nấm và canh dạ dày, các anh ăn món nào? Dạ dày. Phó Tử Ngộ ở phía đối diện đáp. Giảng Giao không ngẩng đầu. Cận Ngôn thì sao? Lời nói vừa thốt ra miệng, cô hơi ngây người. Nấm, giọng nói Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. Giảng Giao không nhìn anh, tiếp tục gọi món. Nhân viên phục vụ hỏi. Tiểu thư, cô muốn gọi món canh nào? Giảng Giao cũng thích canh nấm, nhưng cô định đáp dạ dày. Ai ngờ Bạc Cận Ngôn đã trả lời trước. Cô ấy cũng dùng canh nấm. Phó Tử Ngộ bị quên lãng ở một bên, âm thầm quan sát hai người. Bạc Cận Ngôn mắt đầy ý cười, còn gương mặt Giảng Giao dần ửng đỏ. Nếu không khí mờ ám cũng có nhiệt độ, chắc anh đã bị nướng chín từ lâu. Ăn một lúc, cốc nước hoa quả trước mặt Giảng Giao hết sạch. Khi cô đưa mắt về phía bình nước hoa quả, Phó Tử Ngộ tin tưởng, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Bạc Cận Ngôn. Giảng Giao vừa định giơ tay lấy bình nước hoa quả, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay thò ra, cầm cái bình trước cô. Giảng Giao trố mắt quan sát Bạc Cận Ngôn tao nhã rót đầy cốc, rồi đưa cốc nước hoa quả ngon lành đến trước mặt cô. Em cứ uống từ từ. Cảm ơn anh. Nên biết, mỗi lần ăn cơm, công tử Bạc Cần Ngôn chưa bao giờ động chân động tay. mà đều do Giảng Giao hoặc Phó Tử Ngộ rót nước pha trà. Còn anh Điềm Nhiên ngồi một chỗ hưởng thụ. Hôm nay anh tự tay rót nước hoa quả cho cô, còn nói rất lịch sự. Mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng Giảng Giao lặng thinh, tiếp tục ăn cơm. Có lẽ do trong lòng đầy tâm sự nên hôm nay cô đặc biệt trầm mặc. Ba người yên tĩnh một lúc, Phó Tử Ngộ lại đưa mắt ra hiệu Bạc Cần Ngôn. Cậu nên chủ động trò chuyện, cậu đắc tội với người ta, còn đợi người ta tìm cậu nói chuyện hay sao? Bạc Cần Ngôn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý. Ai ngờ gật đầu xong, anh liền cắm cúi cầm thìa và dĩa, tiếp tục gỡ cá trong đĩa của anh. Phó Tử Ngộ hết nói nổi, bầu không khí tẻ nhạt tương đối khó chịu. Thế là anh mặc kệ Bạc Cần Ngôn tiếp tục trò chuyện với Giảng Giao. Tuy Giảng Giao tán gẫu với Phó Tử Ngộ, nhưng cô vẫn hơi lơ đễnh, không tập trung tinh thần. Khóe mắt cô thỉnh thoảng dừng lại ở Bạc Cần Ngôn. Cô có thể làm gì bây giờ? Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện. Có lẽ đã đến lúc cô giải quyết dứt khoát và âm thầm rút lui. Một lúc sau, điện thoại của Phó Tử Ngộ đổ chuông. Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại, Giảng Giao vẫn cắm cúi lặng lẽ dùng bữa, coi người bên cạnh như không tồn tại. Đột nhiên, bờ vai bị vỗ một cái, Giảng Giao ngẩng đầu, phát hiện Bạc Cần Ngôn đẩy bát chứa đầy cá đến trước mặt cô. Giảng Giao ngẩn người, trong bát đầy thịt cá đã được rút hết xương, thịt cá mềm mại, trắng trẻo, xếp tầng tầng lớp lớp, trông rất ngon lành. Em cứ từ từ ăn đi. Bạc Cần Ngôn lại lịch sự mở miệng, đồng thời vận động 10 đầu ngón tay tê cứng. Giảng Giao bất động vài giây, sau đó cô ngoảnh đầu nhìn Bạc Cần Ngôn bằng ánh mắt phức tạp. Anh làm gì thế? Tại sao anh đột nhiên nhường món cá anh thích ăn nhất cho cô? Bạc Cần Ngôn liếc cô một cái. Em còn chưa nhận ra à? Giảng Giao lắc đầu. Không biết có phải do ảo giác của cô hay vì ăn cơm đến mức toát mồ hôi, gương mặt anh hơi hửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo như cũ. Tôi đang dỗ em, Bạc Cần Ngôn nói.